Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1841 Kỳ Gia Thành. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Kỳ Gia tọa lạc tại Thiên Cực Sơn Mạch cánh đông, tại Thái Linh vực bên trong, coi như là một cái đại gia tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại năm ngoái Thái Linh vực nguyên bản chỉ có 50 danh ngạch, thế nhưng cái này 50 danh ngạch bên trong có 10 người bái nhập Đông Châu trong học cung, vì vậy năm nay Thái Linh vực danh ngạch tăng đến 100 cái. Năm ngoái bái nhập Đông Châu trong học cung trong 10 người, bên trong có 3 người chính là Kỳ Gia võ giả, cho nên năm nay Kỳ Gia từ 100 cái bái sư tư cách bên trong đạt được 20 cái danh ngạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Linh vực không hề giống Huyền Thiên vực như vậy có một cái thật lớn tông môn hoặc là thế lực, nếu mà so sánh Thái Linh vực bên trong thế lực 10 phần hỗn loạn, khắp nơi cường hào, cắt cứ một phương, tỉ như Thiên Cực Sơn Mạch thì có Kỳ Gia cùng Lý Gia hai đại gia tộc xưng bá. Tại Thái Linh vực bên trong có Thái Linh 6 đại gia tộc, nói đến mà Thiên Cực Sơn Mạch Lý Gia cùng Kỳ Gia chính là một trong 6 gia tộc lớn nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên cơ bản mỗi một năm Đông Châu học cung bái sư tư cách đều là bị cái này 6 đại gia tộc chia cắt. Thiên Cực Sơn Mạch cánh đông, có một tòa nguy nga to lớn thành trì, tên là Kỳ Gia Thành, nơi đây chính là Kỳ Gia phồn diễn sinh sống chi địa, nội sinh còn sống mấy triệu Kỳ Gia võ giả, càng là có thật nhiều gia tộc và thế lực tại bên trong dựa vào Kỳ Gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Gia Thành, Tây Thành, vài tòa đơn giản nhà ngói bên trong. Địch Hồng đỡ Lâm Bạch đám người sẽ tới nơi đây, nói rằng. Chúng ta đã trở lại Kỳ Gia Thành, hiện tại nên tính là an toàn, coi như là Lý Gia phát hiện Lý Tam Gia chết cũng không dám tới Kỳ Gia Thành tìm chúng ta trả thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ vị huynh đệ, mọi người vì liệp sát hắc giáp mãng tê thú đều khổ cực, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương, ta chỗ này có chút chữa thương đan dược, mọi người cầm xuống đi phân một chút, sau đó mỗi người đi chữa thương đi. Lâm Bạch tiểu huynh đệ, ta chỗ này cũng có chữa thương đan dược cho ngươi, đa tạ ngươi mới vừa xuất thủ tương trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch Hồng đem từ trong túi chữ vật sở hữu chữa thương đan dược toàn bộ xuất ra đi, phân phát cho Dương Tam đám người cùng Lâm Bạch. Còn lại người cũng là không có khách khí, trực tiếp thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tiểu huynh đệ, người thật đúng là lợi hại, ngồi ở chỗ kia động cũng không có nhúc nhích một chút, liền đem Lý Tam gia cùng Lý gia võ giả toàn bộ cho giết. Dương Tam tự đáy lòng kính nể nói rằng, đúng vậy, loại kia biến hóa kỳ lạ khó dò thủ đoạn thật là khiến người ta chố mắt đứng nhìn a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự là lợi hại, võ giả khác nhao nhao mở miệng nói. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch mỉm cười, không nói gì. Địch Hồng ý vị thâm trường nhìn về phía Lâm Bạch, hai mắt trầm xuống, thử dò hỏi. Lâm Bạch tiểu huynh đệ, ta xem ngươi tuổi không lớn lắm, chắc là không có vượt lên trước 30 tuổi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe thấy vấn đề này, lúc này trầm tư một chút, nói rằng. Còn không có, Địch Hồng nói rằng, vậy ngươi cũng có thể đi bái nhập Đông Châu học cung a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, thật không dám giấu giếm, ta nguyên bổn chính là đi Đông Châu học cung, chỉ là ở trên đường cùng hắn bằng hữu thất lạc, vì vậy lúc này mới đi tới Thái Linh vực bên trong. Địch Hồng bừng tỉnh đại ngộ nói rằng. Thì ra là thế, lấy thực lực ngươi bái nhập Đông Châu học cung dư giả a, chỉ là ngươi tu vi quá thấp còn cần đề thăng một chút, vậy thì vạn vô nhất thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ngươi lấy dương thần cảnh giới lục trọng liền có thể giết đại viên mãn võ giả cũng là rất lợi hại. Địch Hồng vừa cười vừa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mỉm cười, không có nói tiếp. Địch Hồng nói rằng, vậy được Lâm Bạch tiểu huynh đệ, ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt, ta đi tìm người luyện chế hộ giáp đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, Lâm Bạch đáp một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Dương Tam mang theo Lâm Bạch đi một gian sạch sẽ phòng khách. Lâm Bạch sau khi tiến vào, lúc này đem cửa phòng đóng chặt đứng lên, lấy ra hai thanh phi kiếm, vờn quanh tại bên cạnh mình, Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận không kìm lại được vận chuyển mà ra. Lần này thương thế thực sự là quá nặng, đầu tiên là bị Đinh Hoắc hai trường kém chút chấn vỡ tâm mạch, lại bị lỗ sâu không gian bên trong chớp điện bắn trúng, suýt chút nữa thì mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phỏng chừng không có nửa tháng tu dưỡng thì không cách nào phục hồi như cũ. Lâm Bạch hai mắt trầm xuống, âm thầm vận chuyển ngũ hành kinh, bắt đầu chữa thương, đồng thời từ trong túi chữ vật lấy ra rất nhiều chữa thương đan dược, từng cái ăn vào, linh lực ở trong người bắt đầu khởi động, chữa trị Lâm Bạch thụ thương thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Lâm Bạch cũng không có biện pháp khác chữa thương, chỉ có thể dựa vào ngũ hành kinh, cùng một ít chữa thương đan dược chậm rãi nhường thương thế trong cơ thể khỏi hẳn, mặc dù tốc độ rất chậm thế nhưng cũng mau muốn khôi phục. Sau 10 ngày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ngồi ở trong phòng, 10 ngày cũng không có di động chút nào, toàn tâm toàn ý chữa thương, 10 ngày thời gian nhường Lâm Bạch thương thế trên người cũng khép lại 6 phần, mặc dù còn không có khôi phục như lúc ban đầu, nhưng đã có thể đứng lên đi đường. Một ngày này, Lâm Bạch đi tới trong viện tử hoạt động một chút gân cốt một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Địch Hồng cùng một bầy hán tử đi ngang qua Lâm Bạch sân trong, nhìn thấy Lâm Bạch trong sân, liền cười hô. Lâm Bạch tiểu huynh đệ, thương thế của ngươi thế khỏi hẳn. Lâm Bạch cười nói, là Địch Hồng tiền bối a, thương thế mặc dù không có khỏi hẳn thế nhưng như trước khôi phục một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch Hồng vừa cười vừa nói, ha ha, thực lực ngươi mạnh như thế, coi như là ta cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi gọi ta là Địch Hồng tiền bối, thật sự là nhường ta có chút xấu hổ a. Nếu như tiểu huynh đệ không ngại lời nói, liền gọi ta là một tiếng Địch Hồng đại ca là được, tiền bối này hai chữ thật sự là không chống đỡ nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy được rồi, Địch Hồng đại ca. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, cái này Địch Hồng người đến là không sai, đi tới Kỳ Gia Thành bên trong, cho Lâm Bạch tìm được đặt chân chi địa, hơn nữa tại Lâm Bạch chữa thương trong khoảng thời gian này, cũng không có bất kỳ người nào tới quấy rầy Lâm Bạch, cái này Địch Hồng hẳn không phải là cái gì người xấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, Địch Hồng đại ca, nhìn ngươi hồng quang đầy mặt là có gì vui chuyện sao? Địch Hồng hé miệng cười một tiếng, trên mặt cực mở tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà một bên Dương Tam lại nói, đối với Địch Hồng đại ca mà nói, còn có thể có chuyện gì đáng giá hắn cao hứng như thế, còn không phải là cái kia giáp gia luyện chế được. Lâm Bạch đã sớm biết được Địch Hồng đám người đi Thiên Cực Sơn mạch liệp sát hắc giáp mãng tê thú là vì hắn nữ nhi Kỳ Thanh Thanh luyện chế một bộ gia giáp lấy để cho Kỳ Thanh Thanh tại Đông Châu trong học cung có càng nhiều bảo mệnh chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, nhanh như vậy liền luyện chế được. Địch Hồng cảm khái nói rằng, đúng vậy, ta mời mười mấy cái luyện khí sư, không phân ngày đêm gia công, lúc này mới vừa mới buổi sáng luyện chế được, không phải sao, ta đang muốn cho Thanh Thanh đưa qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tiểu huynh đệ, đã ngươi thương thế đã khôi phục một ít, bằng không liền theo chúng ta cùng đi vui đùa một chút, ngược lại ngươi mới vừa đến Kỳ Gia Thành, ta còn không có mang ngươi đi xem xét xung quanh đâu. Lâm Bạch vốn không muốn đi, thật là tùy theo hơi hơi suy nghĩ một chút, nói rằng. Cũng tốt, ta cũng muốn nhìn một chút Thái Linh vực có thể Đông Châu học cung bái sư võ giả, là thực lực gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch đi ra sân trong, theo Địch Hồng mà đi. Có thể đi một lúc sau, Lâm Bạch lại có chút nghi hoặc hỏi. Địch Hồng đại ca, con gái ngươi không có cùng ngươi ở cùng một chỗ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Lâm Bạch vấn đề này, Địch Hồng nụ cười trên mặt cứng đờ, có chút lúng túng cùng quẫn bách. Mà ở Địch Hồng bên người Dương Tam đám người, trên mặt cũng là có chút khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sững sờ, nhìn thấy vẻ mặt mọi người biến hóa, không biết làm sao, lẽ nào tự mình nói sai. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.